Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, lưu lại cùng ngài đợi ngủ. Đường Tiếu lại lắc đầu. Không biết, cái kia đây là muốn lại cho người ta. Nghe nói Tăng Ma hành giả cũng không phải đèn đã cạn dầu. Làm người cực kỳ thần bí. Mặc toàn thân áo đen. Mang theo mặt nạ. Với lại thời điểm thanh âm băng lãnh. Giết người như ngóe. Thực lực cường đại. Ách, cái này. Đường Tiếu nghe mặt đều tái rồi. Con mẹ nó ai tạo hầm lò. Ra bà ngoại tử cam đoan đánh không chết ngươi. Cái gì giết người như ngóe. Thanh âm băng lãnh. Thực lực cường đại. Đây không phải vô nghĩa sao? Mình lúc nào giết qua người? Giết người như ngóe làm sao có thể cùng mình dính líu quan hệ? Tám gậy che đánh không đến một khối A này. Nói chuyện chú ý như thế chứng cứ được không? Tộc trưởng càng nói càng kích động. Thậm chí đem Tăng Ma hành giả hình dung trở thành một cái sống trong bóng tối ác ma. Lão đệ A, ta nhìn chúng ta không cần thiết giả mạo người ta tên tuổi bán cơ giáp đi. Cái này nhiều không tốt. Tộc trưởng khuyên nói. Ta không dùng người khác có tên đầu A. Đường Tiếu bất đắc dĩ nói. Vậy tại sao ngươi dùng Tăng Ma hành giả tên tuổi đi bán? Ngươi có không biết người ta? Tộc trưởng uống một hớp nói. Bởi vì Tăng Ma hành giả chính là ta A. Phốc ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là cái kia Tăng Ma hành giả. Tộc trưởng đột nhiên ý thức được cái gì? Sầm mặt lại. Khá lắm, vừa rồi mình còn nói người ta làm sao như thế chiêu. Hiện tại đứng ở trước mắt thần tử làm sao có thể là Tăng Ma hành giả. Mặc vào sinh mệnh hành giả không phải thanh âm băng lãnh. Sau đó, này, ta đã nói rồi. Tăng Ma hành giả khẳng định là Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh Tuấn tiêu sái yêu quý sinh mệnh. Đường Tiếu, cái này trở mặt lật sách còn nhanh. Đã dạng này ta cái này phái người dùng Tăng Ma hành giả tên tuổi đi bán. Lão đệ muốn bán đi bao nhiêu bộ? Tộc trưởng hỏi. 15.000 bộ đi. Về phần mấy cái ngươi định đi? 15.000 bộ. Cũng được. Tộc trưởng gật gật đầu. Cái này hữu dụng. Nói xong Đường Tiếu xuất ra Tăng Ma hành giả mặt nạ còn có một bộ mới cơ giáp. Vừa rồi cái kia cơ giáp đã phế đi. Đi. Lát nữa ta liền đi an bài. Tộc trưởng tiếp nhận đồ vật gật gật đầu nói. Đường Tiếu trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Một cọc tâm sự xem như đem thả xuống rồi. Cái này hệ thống thăng cấp tính là có chỗ dựa rồi. Chỉ cần đánh nhau mình hệ thống lập tức liền có thể thăng cấp. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể sản xuất cấp 9 cơ giáp. Trong lòng suy nghĩ đắc ý. Đông đông đông, phụ vương. Nên dùng bữa. Cái này đúng là tiểu nhã thanh âm. Mặc dù đây chỉ là tộc lớn lên tầm cung. Nhưng lại phá lệ lớn. Bên trong cái gì cũng có. Tộc trưởng ăn cơm cũng mới cái này trong tầm cung. Về phần tộc trưởng cái khác nhi tử hoặc là nữ nhi đều tại địa phương khác. Có là một phương thành chủ. Có chủ quản nào đó một số chuyện. Chỉ có cái này tiểu nữ nhi tiểu nhã lưu tại bên người. Ba bữa cơm đều là tiểu nhã đến gọi tộc trưởng. Vào đi, tộc lớn lên thanh âm truyền ra, môn két két mở, một chương song khuôn mặt đẹp lập tức xuất hiện ở trước mắt. Tiểu nhã mặc một đầu quần cực ngắn, một đôi cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Loại kia đẹp chỉ có lúc này Đường Tiếu biết nói, nhịn không được chìm ngụm nước bọt. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, khá lắm, thật sự là quá dụ dỗ. Thần tử ngài cũng tại a. Tiểu nhã đi lễ cung kính nói. Là, đúng vậy a, nhớ tới ngày đó còn cùng tiểu nhã một cái giường trong lòng cũng có chút không hiểu kích động. Nhưng hắn biết đạo loại này kích động là không thể có. Dù sao tiểu nhã là tộc lớn lên nữ nhi, mà mình lại là tộc lớn lên kết bái thân huynh đệ. Đi thôi, cùng đi ăn cơm, đập một thanh còn đang sững sờ Đường Tiếu tộc trưởng cười ha hả đi ra môn. Cười, cười cái gì, mình cười đã chưa? Thần tử, chúng ta đi thôi. Tiểu nhã kêu một tiếng Đường Tiếu lúc này mới đuổi theo. Tộc trưởng đi ở phía trước. Tiểu nhã đi theo Đường Tiếu bên người. Thần tử, những ngày này không có tiểu nhã phụng dưỡng còn tốt chứ? Vấn đề này thật là kỳ quái. Trước mặt đi tới tộc trưởng liền giống như không nghe thấy. cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ tại làm sao chiêu cũng có thể nghe được a. Đây là rõ ràng trang. Còn tốt, Đường Tiếu cuống quýt trả lời. Có chút miệng si cảm giác. Còn tốt a, nguyên lai có hay không Tiểu Nhã đều như thế. Tiểu Nhã cúi đầu, hai cái ngọc thủ giao nhau cùng một chỗ. Nhìn không cao hứng. Không có, Tiểu Nhã thật biết săn sóc người. Vừa đi mấy ngày nay không có như thế quan tâm Tiểu Nhã, ta còn thực sự là không quen. Đường Tiếu, cười ha hả, thật hy vọng nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trên đường đi líu díu, Tiểu Nhã hỏi cái gì chính mình nói cái gì tựa như cha hộ khẩu. Cuối cùng hỏi đạo mình có hay không có người thích. Vấn đề này, kỳ thật vấn đề này vô cùng khắc sâu. Lúc ấy liền trả lời có. Nếu là thật nói không có Đường Tiếu chỉ sợ mình sẽ xảy ra chuyện. Rất nhanh tới nhà hàng. Lại là cả bàn phong phú bữa tối. Kỳ thật tại hải tộc Đường Tiếu sớm liền không biết đạo chuyện gì ban ngày cái gì là đêm tối. Ngay cả mấy điểm đều không nhớ rõ. Dù sao hải tộc tia sáng là bình quân. Sẽ không xuất hiện hô minh hô tối tình huống. Giống như ăn chính là bữa tối. Những ngày này không biết ngày đêm công việc, vây lại liền ngủ hiện tại còn thật không biết là bao lâu. Ăn xong cơm tối lấy cớ nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Đầu tiên là sắp xếp xong xuôi behemoth thú. Sau đó lại Tiểu Nhã dẫn đầu dưới đi tới một chỗ xa hoa gian phòng. Gian phòng kia bài trí cực kỳ xa xỉ. Khắp nơi đều là tơ lụa. Hàng vỉa hè đều là gia thú cửa hàng. Có thể tưởng tượng cái này nên cỡ nào hưởng thụ. Thần tử, không bằng để cho Tiểu Nhã vì ngài đợi ngủ a. Thu thập xong giường, Tiểu Nhã đột nhiên tới một câu. Đường Tiếu suýt nữa không có đứng vững. Ngươi nói cái gì? Không bằng để cho Tiểu Nhã lưu lại cho ngài đợi ngủ a. Tiểu Nhã còn nói. Đợi ngủ, Đường Tiếu trong lòng kinh hô. Nhìn xem Tiểu Nhã nhỏ váy ngắn một trận khát nước. Đây là đang dụ hoặc mình a. Đây tuyệt đối tại dụ hoặc mình. Tại như vậy cái gian phòng bên trong cho mình nói muốn đợi ngủ. Nghe không sai, rất không tệ mà. Đợi cái gì ngủ a? Mệt chết ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Đường Tiếu ngữ khí bình thản. Kinh không nảy lòng tham nghĩ gợn sóng. Nguyên lai thần tử không thích đợi ngủ a. Tiểu Nhã có chút thất lạc. Đi về trước đi. Ngươi cũng mệt mỏi. Đường Tiếu từ nói. Cái kia Tiểu Nhã liền đi về trước. Tiểu Nhã cúi đầu đi đến mỗi cổng, xem ra không vui, đang lúc nàng muốn đóng cửa lại thời điểm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Tiếu. Cái này xem xét dọa Đường Tiếu nhảy một cái, thần tử. Ngươi cùng nam nhân khác không giống nhau. Nói xong, cạch đông một tiếng cửa bị đóng lại. Ta cùng nam nhân khác không giống nhau. Cái kia nam nhân khác bộ dáng gì? Ai đến cũng không có cự tuyệt vẫn là cái gì? Loại chuyện này đối với Đường Tiếu tới nói liền là một loại trách nhiệm. Hoặc là không đi trêu chọc, hoặc là liền chịu trách nhiệm. Không có đợi ngủ mà nói. Lắc đầu đem hết thảy tâm tình tiêu cực đều vung ra đầu. Cũng không tại nhiều muốn ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu tiếp tục tiêu tốn lần không có vẽ xong máy. Móc chiến tranh bản thiết kế. Chỉ cần đem chương này bản thiết kế vẽ xong. Chỉ cần nửa tháng tả hữu thời gian liền có thể sản xuất ra một đài máy móc chiến tranh. Đến lúc đó trở lại đại lục liền xem như gặp được nguy hiểm cũng đầy đủ tự vệ. Máy móc chiến tranh là ắt không thể thiếu. Không vì cái gì khác cũng muốn vì an toàn của mình cùng tùy thời phòng ngự chúa tể tiến công làm. Chuẩn bị, ai biết mình giết số 17 số 18 chúa tể lúc nào đối tự mình động thủ. Ba canh hoàn tất, hiểu ta ý tứ không? Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,